Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2378, kế hoạch lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà A Ngươi không phải nói bị thương sao? Hắn cái này kêu là thừa dịp ngươi bệnh, bắt ngươi mệnh. Khúc Đản Nhi vui tươi hớn hở mà thuận miệng liền toát ra câu này, vừa nói ra đến, trong nội tâm nàng liền hối hận. Bên cạnh Tiểu Manh Manh liền biết rõ song song, đi theo loại này chủ nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ rất đau đầu. Quả nhiên, người kia quay đầu, giống như là nghi ngờ nhìn thấy Khúc Đản Nhi. Nhà đầu, ngươi như thế nào biết rõ cái này? Các ngươi vừa rồi không phải tán gẫu nha, chúng ta sau lưng ngươi nghe được, ta nhớ được ta có khống chế âm lượng, đó là ngươi quá xem thường ta, ha ha. Cái này cười, thật giống che giấu. Người kia bình thản nhìn Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh liếc mắt, cũng không hỏi tới nữa. Giây lát, người kia thản nhiên nói, ta phạm vi hoạt động có tính hạn chế, không thể rời đi cái này một cái thánh đàn. Huống chi, ta bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, căn bản liền không có khả năng đánh qua được hắn. Hắn tại Khúc Đản Nhi bên người đã thật lâu, cùng Thiên Phạt Tử chạm mặt cũng không chỉ một hai lần. Mỗi một lần hắn đều đưa chính mình khí tức triệt để che giấu, hết lần này tới lần khác tại hôm nay hắn xuất hiện, là vì cái gì? Là hắn mơ hồ phát giác Thiên Phạt Tử sát cơ, nếu hắn lại không ra, chỉ sợ Khúc Đản Nhi bọn người phải có phiền phức. Bây giờ, hắn thực lực mặc dù không nhiều, nhưng muốn tản mát ra năm đó uy áp, nhưng không khó. Thiên Phạt Tử quả nhiên bị dọa đến lui, loại kết quả này, với hắn mà nói là tốt nhất. Mặc Liên Thành muốn rõ ràng những này, đều bôi một thân mồ hôi lạnh. Khúc Đản Nhi ngược lại là có chút không tim không phổi cười rộ lên. Thánh đàn người kia một chiêu này, cùng nàng ngay từ đầu trang cường, lại phái người đi lục soát Thiên Phạt Tử động tĩnh đồng dạng. Liền là muốn làm một chút bộ dáng, dọa một chút Thiên Phạt Tử. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là nàng không khiến người ta kéo ra những này động tĩnh, nếu như Thiên Phạt Tử sẽ phát hiện bọn hắn đều đã là nò mạnh hết đà, hơi có chút dư lực, chỉ sợ đều sẽ giết trở về. Mà cái này một điểm nhỏ tâm tư, bị thánh đàn người kia phát hiện. Sau đó, sự tình là trực tiếp giao cho những cái kia thần về, để bọn hắn sắp xếp người bốn phía lục soát Thiên Phạt Tử. Mà Mặc Liên Thành mang người, hồi cách nơi này gần nhất một tòa thành, cũng chính là Tử Điêu tộc chủ thành. Mà Tử Điêu tộc nhân, vừa nghe đến vị kia đại nhân thế mà đi bọn hắn chủ thành, từng cái vô cùng kích động. Bất quá, việc vẫn là muốn làm, tiếp tục ra lệnh cho người bốn phía lục soát Thiên Phạt Tử. Sắc trời, từ buổi tối dần dần sáng lên, đông phương là một mảnh ngân bạch sắc, dần dần nhiễm lên kiều diễm hồng vân, chậm rãi, mấy sợi ánh nắng xuyên thấu tầng mây thật dày, chiếu rọi lấy cả vùng. Mà giờ phút này, cái kia một mảnh chiến trường, là huyết vụ di đầy trời trống, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lục soát một đêm người, không lục ra được Thiên Phạt Tử một điểm bóng dáng. Tử Điêu tộc nội thành, xa hoa phủ đệ, Khúc Đản Nhi sẽ chọn nơi này, là bởi vì có một cái suối nước nóng. Vội vã lại tới đây, nàng không kịp chờ đợi, một câu không nói đem chính mình ném vào trong nước, lại dần dần chìm xuống dưới. Trên bờ Tiểu Manh Manh cùng Mặc Liên Thành đều ngây ngốc. Đản Nhi, ngươi, Mặc Liên Thành nhíu mày. Tiếp lấy, hắn nhìn thấy Tiểu Manh Manh, ngươi trước tiên có thể rời đi, chủ nhân không có phân phó đây, hắc hắc. Tiểu Manh Manh cười đến có chút kẻ trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhíu mày. Ngươi thật không đi, cái kia mấy ngày huyết chiến chưa ngủ, che kín máu tanh hai con ngươi, rất là bình tĩnh nhìn qua Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh lưng cứng đờ, hiện tại Mặc Liên Thành không thể đối phó hắn, không có nghĩa là về sau không được. Sau đó, hắn ngượng ngùng quay người, nhưng hắn không có lập tức cất bước, là nghiêm mục đích nhìn thấy Mặc Liên Thành, có chút ngạo nghễ tự nhiên nói ra. Ngươi thiếu nợ ta 10 khỏa cửu phẩm linh đan, ta liền rời đi, còn hàng này, thế mà cùng hắn bàn điều kiện, hơn nữa, còn công phu sư tử ngoạm, nhấc lên liền 10 khỏa. Cách chương.